Học thần cậu ấy cứ nhìn tôi mãi. Chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành động Diệp Đồng Châu giật cúc áo thứ hai để tuyên thệ chủ quyền chỉ chưa đầy một ngày đã lan truyền khắp toàn bộ thị nhất cao, đến cả những tân sinh lớp 10 chưa nhập học. Từ các anh chị khóa trên đã tốt nghiệp một năm, đều đã biết thủ khoa thi đại học của thành phố Hoa Đảo đã có người yêu may mắn thay. Các thầy cô giáo không nắm bắt thông tin nhanh nhạy như vậy, cũng không biết những tin tức này đang được truyền đi giữa các học sinh. Bỏ qua chuyện này, Lương Ninh và Diệp Đồng Châu vì thành tích thi đại học mà trở thành đối tượng phỏng vấn của phóng viên cả ở thành phố Hoa Đảo lẫn các nơi khác. Lương Ninh mệt mỏi đối phó với những phóng viên này, cuối cùng không muốn ra ngoài nữa. Có thể hình dung thủ khoa thi đại học Diệp Đồng Châu với điểm toán tuyệt đối còn mệt mỏi đến mức nào. Ít nhất mỗi lần Lương Ninh liên hệ với Diệp Đồng Châu, Diệp Đồng Châu không phải đang trên đường đi phỏng vấn, thì cũng đang chuẩn bị được phỏng vấn. Mãi đến khi mọi chuyện lắng xuống, Diệp Đồng Châu đã nhận được giấy báo trúng tuyển từ Đại học Thủ đô ngành y học lâm sàng. Giấy báo của Lương Ninh đến chậm hơn hắn vài ngày, cũng là trúng tuyển nguyện vọng một. Hai người trao đổi thông tin với nhau xong, Lương Ninh nhắn tin cho bạn cùng bàn. Được biết An Giao cũng trúng tuyển nguyện vọng một Đại học Thủ đô, còn bạn cùng bàn thì cùng Lương Ninh đến Đại học Z, nhưng bạn cùng bàn học ngành thông tin. Cậu ta vốn chỉ báo thử vận may, vì điểm ngành thông tin của Đại học Z những năm trước đều rất cao. Nhưng năm nay lại cực kỳ thấp, cậu ta may mắn trúng tuyển ngay trên vạch điểm chuẩn của hệ 1. Sau khi chuyện trúng tuyển đã định, Lương Ninh giấu gia đình đăng ký một khóa học tâm lý, bắt đầu điều trị chứng sợ máu. Bác sĩ tâm lý họ Hàn, từng là chủ nhiệm khoa tâm lý của bệnh viện nơi bố mẹ Lương Ninh công tác, sau này tự lập phòng khám riêng. Lương Ninh từng gặp bác sĩ Hàn khi còn nhỏ, nên việc nhờ vả có phần tiện hơn. Bác sĩ Hàn thấy là người quen, không thu tiền của Lương Ninh, chỉ yêu cầu Lương Ninh làm một số việc vặt trong phòng khám để bù lại. Ở phòng khám vài ngày, Lương Ninh liền phát hiện những người đến phòng khám tâm lý của bác sĩ Hàn đều là nhân vật lớn, chỉ có cậu là học sinh vừa tốt nghiệp cấp 3. Bác sĩ Hàn, bình thường ngài không nhận loại khách hàng như cháu đúng không? Lương Ninh đột nhiên cảm thấy nhờ người quen có chút băn khoăn. Sao lại nói vậy? Bác sĩ Hàn đã 40 tuổi, gương mặt hiền từ, nói chuyện hòa nhã. Bởi vì cháu thấy những người đến đây đều rất ghê gớm. Lương Ninh dùng cách nói uyển chuyển hơn một chút. Cậu không thể nói những người này đều là những nhân vật lớn quá nổi tiếng trong giới chính trị, kinh doanh hay giải trí, mà cậu hầu như đều có thể gọi tên, như thể đã biết được bí mật động trời nào đó. Cũng ổn thôi, ghê gớm hay không cũng chỉ trong giới của họ thôi. Đối với ta thì đều như nhau, tất cả đều là bệnh nhân. Bác sĩ Hàn nói chuyện rất sắc bén. Lương Ninh sững sờ, bị lời nói của ông làm cho bật cười. Ngài nói đúng ạ, ngược lại ta muốn hỏi cháu, người vẫn luôn đến đón cháu mấy ngày nay là thủ khoa thi đại học tỉnh lần này phải không? Bác sĩ Hàn nhìn về phía Lương Ninh đang sắp xếp đồ đạc. Hành động trên tay Lương Ninh khựng lại, biết rõ đạo lý không thể nói dối trước mặt bác sĩ tâm lý. Vâng ạ, hai đứa là bạn học. Vâng, chúng cháu cùng lớp, chơi khá thân ạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Ninh nghĩ bác sĩ Hàn không nhận ra mối quan hệ của cậu và Diệp Đồng Châu, thuận miệng thêm nửa câu sau. Bác sĩ Hàn gật đầu, trông hai đứa tình cảm không tệ, quen nhau bao lâu rồi? Lương Ninh lúc này mới trợn tròn mắt, bác sĩ Hàn giống như một con cáo già, cậu chỉ có thể thành thật khai báo. Một năm rưỡi ạ, ôi, tình cảm không tệ, nhưng ta nhớ cậu ấy được Đại học Thủ đô tuyển chọn phải không? Cháu đi Đại học Z, vâng ạ, yêu xa à? Có tự tin không? Có à? Lương Ninh trả lời không chút do dự. Bác sĩ Hàn vốn chỉ thuận miệng hỏi, không mong đợi một đứa trẻ tuổi như vậy lại cho mình câu trả lời như thế nào. Nhưng câu trả lời của Lương Ninh làm ông sững sờ. Một lúc lâu sau, ông mới cười nói, tốt lắm, cháu cảm thấy cậu ấy trừ cháu ra, sẽ không thích ai khác. Khi Lương Ninh nói lời này, trên mặt mang theo nụ cười. Cậu có được sự tự tin như vậy cũng là nhờ cảm giác an toàn mà Diệp Đồng Châu mang lại cho cậu. Khá tự tin đấy, bác sĩ Hàn cười một tiếng, đứng dậy, đi thôi, đi làm trị liệu hôm nay. Vâng ạ, Lương Ninh buông đồ vật trong tay, đi theo bác sĩ Hàn vào phòng khám. Chứng sợ máu, tên khoa học là hội chứng Ehlers-Danlos hoặc hội chứng Ehlers-Danlos là một loại rối loạn tinh thần, không phải bẩm sinh. Nếu thực sự hạ quyết tâm điều trị thì cũng có thể chữa khỏi. Vì chứng sợ máu của Lương Ninh không quá nghiêm trọng, nên phương pháp điều trị rất đơn giản, áp dụng liệu pháp giải mẫn cảm phổ biến nhất là được. Lương Ninh rất hợp tác trong quá trình điều trị, mặc dù vẫn sẽ xảy ra tình huống ngất xỉu trong quá trình điều trị, nhưng cậu cũng đã có thể kiên trì được lâu hơn từng ngày. Một ngày điều trị nữa kết thúc, Diệp Đồng Châu đúng giờ đến ngoài phòng khám. Lương Ninh chào tạm biệt bác sĩ Hàn rồi đi ra. Hôm nay cảm thấy thế nào? Diệp Đồng Châu đưa hộp sữa chua xoài trong tay cho cậu. Gần đây Lương Ninh đang điều trị, Diệp Đồng Châu sẽ mang đến một ít đồ ăn vặt cậu thích để động viên cậu. Khá tốt, khi Lương Ninh nói lời này, tâm trạng không tệ. Bác sĩ Hàn nói theo tiến độ hiện tại, không cần đến khai giảng, cháu có thể hoàn toàn khỏi bệnh. Vậy thì tốt rồi. Lương Ninh có thể chữa khỏi chứng sợ máu, Diệp Đồng Châu cũng yên tâm. Lát nữa chúng ta đi đâu? Vì không còn nhiều thời gian đến khai giảng, sau khai giảng sẽ là yêu xa, nên họ rất trân trọng khoảng thời gian nghỉ hè quý giá này khi có thể ở bên nhau. Mình mua vé xem phim rồi, chúng ta cùng đi xem phim. Diệp Đồng Châu nói, kéo tay Lương Ninh. Được, Lương Ninh cũng không hỏi hắn muốn xem phim gì, phim Diệp Đồng Châu thích xem cậu thường cũng thích. Tuy nhiên, Lương Ninh không ngờ rằng bộ phim này có chút đặc biệt, không phải vì bộ phim, mà vì vé phim mà Diệp Đồng Châu mua. Đến rạp chiếu phim, Lương Ninh mới phát hiện đây là phòng chiếu đôi tình nhân, họ ngồi ghế tình nhân là đương nhiên. Hơn nữa, không biết có phải vì bộ phim này đã chiếu khá lâu rồi, mấy ngày nữa sẽ ngừng chiếu, rạp chiếu phim lại không có người, hai người họ trực tiếp bao trọn phòng. Ghế đôi tình nhân rất đặc biệt, ở giữa không có tay vịn, toàn bộ ghế có hình dáng ghế sofa tình yêu màu đỏ rực. Lương Ninh vừa ngồi vào ghế sofa, cả người liền lún xuống, chiếc ghế sofa này mềm mại không tưởng. Nhưng cũng chính vì độ mềm mại của chiếc ghế sofa, Diệp Đồng Châu mới có thể dễ dàng ôm Lương Ninh vào lòng. Mình vẫn là lần đầu xem phim kiểu này, Lương Ninh có chút ngượng ngùng, còn có chút căng thẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu cảm thấy đây không giống như xem phim, mà giống như đang tận hưởng. Thoải mái không? Diệp Đồng Châu hỏi cậu. Chiếc ghế sofa này thoải mái thật. Lương Ninh khen ngợi, sau này chúng ta mua nhà, có thể mua một chiếc ghế sofa như vậy. Diệp Đồng Châu nghĩ, nếu thích thì mua. Lương Ninh ngẩn ra, nhanh chóng lắc đầu. Không cần đâu, cảm giác chiếc ghế sofa màu đỏ rực này đặt trong nhà ngại lắm. Chúng ta mua ghế sofa bình thường là được rồi. Được, Lương Ninh nói gì? Diệp Đồng Châu liền đáp lại. Trong lòng đã bắt đầu tính toán khi nào mua nhà, khi nào đăng ký kết hôn, đã hình dung rõ ràng mọi thứ về tương lai của Lương Ninh. Khi phim chiếu được nửa chừng, Lương Ninh rất tự nhiên mà dựa vào lòng Diệp Đồng Châu ngủ thiếp đi. Diệp Đồng Châu xoa tóc Lương Ninh, đặt một nụ hôn lên trán cậu. Gần đây Lương Ninh làm trị liệu tâm lý, tuy không phải việc dùng sức, nhưng thần kinh luôn ở trạng thái căng thẳng, mệt mỏi hơn cả công việc thể lực. Khi Lương Ninh mở mắt ra, bộ phim đã kết thúc, Diệp Đồng Châu đang ôm cậu và xem một sàn thương mại mua sắm trên mạng. Cậu dụi mắt, rất ngượng ngùng. Mình ngủ bao lâu rồi? Cũng ổn, còn mệt không? Nếu mệt thì ngồi thêm lát nữa. Mình vừa hỏi nhân viên rồi, hôm nay không có suất chiếu nào khác ở đây. Chúng ta có thể ở lại thêm lát nữa. Diệp Đồng Châu vòng tay qua eo cậu. Thôi đi, về nghỉ ngơi đi. Lương Ninh cảm thấy đã gây không ít phiền phức cho nhân viên, nhanh chóng đứng dậy. Diệp Đồng Châu cùng cậu đi ra khỏi rạp chiếu phim. Lương Ninh tỉnh táo hơn nhiều sau một giấc ngủ, vươn vai rồi cùng Diệp Đồng Châu chọn một quán ăn. Sau khi hai người ăn xong, Lương Ninh nhắn tin cho Kiều Dĩnh, nói rằng muốn đến nhà Diệp Đồng Châu ở. Đối với hành vi thường xuyên muốn đến chỗ Diệp Đồng Châu của con trai mình, bố mẹ Lương Ninh đã quen. Dù sao cũng không còn bao lâu nữa là khai giảng, bạn bè chơi cùng nhau cũng không có gì. Đúng như Kiều Dĩnh và nhóm của bà nghĩ, Đại học Thủ đô và Đại học Z không lâu sau liền lần lượt khai giảng. Chứng sợ máu của Lương Ninh cũng hoàn toàn khỏi hẳn hai ngày trước khi nhập học. Thời gian khai giảng của hai trường khác nhau, Đại học Thủ đô khai giảng sớm hơn một chút. Tuy nhiên, vì đều là bắt đầu học kỳ mới, và họ đều là tân sinh viên, nên bốn người Lương Ninh chia làm hai đường khởi hành sớm đến trường. Khoa của Lương Ninh và bạn cùng bàn cách nhau khá xa, nhưng ký túc xá thì lại gần nhau. Hai người lần lượt báo danh xong, nhận chìa khóa rồi đi đến ký túc xá đăng ký. Ký túc xá của họ đều là phòng 4 người, giường tầng trên, bàn học dưới, có điều hòa và phòng tắm riêng, điều kiện rất tốt. Lương Ninh thu dọn đồ đạc xong hẹn bạn cùng bàn cùng nhau ra ngoài ăn cơm. đến chỗ ăn cơm, Lương Ninh vừa ngồi vào ghế, cuộc gọi video của Diệp Đồng Châu liền đến. Thu dọn xong chưa? Diệp Đồng Châu đang ngồi trước bàn. Trong ký túc xá vẫn chưa có ai đến. Mình ngủ giường số 2, ở phía gần bồn rửa tay. Lương Ninh thuận miệng dặn dò. Cũng ổn, gần cửa sẽ ồn, gần bồn rửa tay thì tốt hơn. Diệp Đồng Châu gật đầu. Mình cũng thu dọn xong rồi. Cậu với bạn cùng bàn ở cùng nhau hả? Chúng mình ra ngoài ăn cơm. Lát nữa ăn xong sẽ đi mua một ít đồ dùng hàng ngày. Vì là sống một mình, đồ dùng hàng ngày là không thể thiếu. Vừa hay đối diện trường có một siêu thị lớn. Hôm nay chúng ta đã nhận được lịch học trên điện thoại rồi. Diệp Đồng Châu hưa hưa điện thoại của mình trước máy tính. Ngày kia bắt đầu đi học. Sớm vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Ninh rất kinh ngạc. Diệp Đồng Châu nói, gửi lịch học qua QQ của Lương Ninh. Lương Ninh nhận tài liệu xong, nhìn thấy lịch học dày đặc từ sáng đến tối, bĩu môi. Bận rộn vậy sao? Cũng tạm thôi, Diệp Đồng Châu an ủi. Cuối tuần rảnh mình sẽ đến thăm cậu. Mình cũng sẽ đến thăm cậu. Lương Ninh cũng có thể mua vé máy bay đến thủ đô tìm Diệp Đồng Châu. Dù sao chuyện tình cảm nhất định phải cả hai bên đều chủ động. Được, Diệp Đồng Châu khẽ cong khóe môi. Đang định tiếp tục nói chuyện, liền nghe thấy bạn cùng phòng của hắn hô một tiếng. Giáo Thảo đang nói chuyện phiếm với ai vậy? Bạn trai, một bạn cùng phòng khác ghé vào trước video của Diệp Đồng Châu. Vốn chỉ nói đùa, không ngờ lại nhận được lời đáp lại của Diệp Đồng Châu. Giáo Thảo vừa mới được bình chọn đã có bạn trai. Trái tim của biết bao thiếu nam thiếu nữ sắp vỡ tan tành rồi. Diệp Đồng Châu không để ý đến họ nữa, tạm biệt Lương Ninh. Cậu nhanh ăn cơm đi, lát nữa mình cũng phải ra ngoài mua đồ. Lương Ninh lại bắt được trọng điểm. Các cậu vừa khai giảng đã bình chọn Giáo Thảo rồi à? Đó là họ nói đùa thôi. Diệp Đồng Châu có chút bất đắc dĩ. Chậc, Giáo Thảo đại nhân vừa đến trường mới, lại chọc bao nhiêu trái tim thiếu nam thiếu nữ rồi. Lương Ninh trêu chọc, Ninh Ninh, Diệp Đồng Châu sụp mặt xuống, chỉ thiếu nước giơ tay tự chứng minh trong sạch. Lương Ninh vốn chỉ trêu hắn thôi, sau khi nghịch ngợm xong thì bật cười. Mình ăn cơm đây, cậu nhanh đi bận việc đi. Cậu cũng vậy. Hai người tạm biệt nhau xong, không ai ngắt cuộc gọi video trước. Mắt to chừng mắt nhỏ một lúc lâu, rồi đồng thanh cười phá lên. Mình đếm 1, 2, 3, chúng ta cùng nhau cúp máy nhé. Lương Ninh đề xuất, được, thấy hai người thật sự đếm 1, 2, 3 rồi đồng thời ngắt cuộc gọi video. Bạn cùng bàn ngồi đối diện Lương Ninh che mắt lại, không nhịn được chửi một câu. Đồ cẩu nam nam, chậc, cách chương.